Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của quý vị trong buổi sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học chúng tôi. Và chúc quý vị có được một buổi sinh hoạt thật vui, thật ấm cúng và thật là nhiều ý nghĩa. Cũng như là buổi sinh hoạt của chúng ta sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều sự nhận định về cảnh giới vô hình. Và nếu như quý vị có những thắc mắc liên quan đến đề tài ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau nêu lên để chia sẻ cũng như là học hỏi. Và thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học chúng tôi mở cửa vào lúc 3 giờ rưỡi chiều mỗi thứ bảy ở tại trụ sở này. Năm nay là năm thứ 32 Hội Tâm Linh Học được thành lập và phục vụ cho quý khách ở gần xa, không những ở vùng Orange County này mà thôi, mà chúng tôi còn phục vụ quý vị ở khắp nơi trên thế giới qua những chương trình làm việc long distance. Thành ra đây là một điều rất là đặc biệt đã được hồng ân của bề trên cho phép. Thì những cái phương cách mà Hội Tâm Linh Học làm việc đó là trong 32 năm nay thì hội là một hội nghiên cứu về những hiện tượng siêu hình và từ đó đã chia sẻ cùng với ba tánh ở khắp nơi, cùng thêm đó là những cái bộ môn bí truyền của hội để giúp cho quý vị ở gần xa giải tỏa những cái vấn nạn trong cuộc sống. Những bộ môn như là vấn linh, địa lý thần linh, triệu hồn, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, truyền ấn chứng, cũng như là một số vấn đề nếu mà quý vị bị vấn nạn liên quan đến bị thư ếm hay là bùa ngải, hoặc là những cơ sở thương mại của quý vị bị trục trặc, thì xin quý vị hãy đến Hội Tâm Linh Học, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Và Hội Tâm Linh Học là một tổ chức vô vụ lợi, cho nên quý vị cứ yên tâm đến đây, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị. Chúng tôi là những người trung gian nhận được hồng ân từ bề trên để giúp đỡ quý vị và hoàn toàn không có thù lao gì hết, cho nên quý vị cứ yên tâm. Và tất cả những sự giúp đỡ này là một cái đặc ân của bề trên cho phép. Thưa quý vị, ngoài những bộ môn bí truyền hội giúp đỡ quý vị từ lúc 3 giờ rưỡi chiều trở đi, thì 7 giờ rưỡi tối Hội Tâm Linh Học có những cái buổi thuyết trình, những buổi thuyết trình liên quan đến tâm linh huyền bí, cảnh giới vô hình, và làm sao để chúng ta có thể tiếp cận được cái cảnh giới này, làm sao chúng ta có thể hiểu được ý của bề trên để mà sống làm sao cho nó đẹp lòng bề trên, để cuộc sống chúng ta được hanh thông may mắn, để chúng ta tìm được hạnh phúc ngay trong cõi đời này. Thì những chương trình thuyết trình sẽ được bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi tối. Mong rằng quý vị sẽ đến để lắng nghe những buổi thuyết trình này, cũng như là đến với những cái bộ môn bí truyền của hội để có cơ hội được bề trên giúp đỡ quý vị. Đề tài của chúng ta ngày hôm nay sẽ là tìm hiểu về nguồn gốc những cái thuyết về sự hiện hữu của con người mà chúng tôi gọi là những cái thuyết nhân sinh, và những nhận định của Hội Tâm Linh Học trên đề tài này như thế nào. Lưu Mỹ Linh cùng với quý vị chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự hiện hữu của con người dưới một vài cái thuyết khác nhau của các tôn giáo, cũng như là của các triết gia và ở trong dân gian. Hồi xưa đó, Linh còn nhỏ đó, tới cái tuổi teen thì cái tuổi teen mình hay nổi loạn đó. Nhiều khi mình đúng rồi, ở cái tuổi đó nhiều khi mình đặt nhiều câu hỏi lắm. Nhiều khi mình bất đồng ý kiến với cha mẹ của mình cũng hỏi, mình cứ nghi ngờ với cái tình thương của cha mẹ dành cho mình, thì mình cứ hỏi không biết có phải sanh mình ra thật hay không, hay là lựa mình ở đâu mang về nuôi, tại sao lại không thương mình giống như mình muốn. Mà thường thường cái con nít đến cái tuổi đó đứa nào cũng đặt cái câu hỏi đó hết á. Thì á, bây giờ Linh lớn lên Linh nhớ lại cái câu hỏi đó ở trong đầu của mình cứ nghi ngờ. Thì đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, những cái vấn đề nó đến á, mình cũng đặt câu hỏi, tại sao mình lại thế này, tại sao mình lại thế kia, tại sao mình lại sanh ra trên đời này, mình sanh ra để làm cái gì, tại sao người ta được cái này mà mình không được giống như người ta. Thì đó là cái câu hỏi chung của tất cả chúng ta. Linh tin một điều rằng hầu hết tất cả chúng ta trong cuộc đời đã từng có ít nhất là một vài lần chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta có mặt ở trên đời này để làm cái gì, chúng ta từ đâu mà chúng ta tới. Cái câu hỏi này nó rất là thông thường, nhưng mà hình như là cái câu trả lời đó chưa có ai tìm được một câu trả lời xác đáng hết. Thì thưa quý vị, giống như Linh nói với quý vị đó, nhiều khi mình nhìn thấy trong cái xã hội này nó không có cái sự công bằng, phải không ạ? Nhiều khi mình cứ tức lên mình hỏi tại sao lại người giàu thì giàu quá mà sao họ sống độc ác thế, người nghèo thì nghèo quá, người giàu lại có tiền, lại có nhiều cơ hội hơn nữa để làm ra tiền, còn người nghèo thì cứ bị kẹt ở trong cái nghèo và không có cái gì có thể giúp đỡ cho họ thoát ra khỏi cái cảnh đó được. Thì cái xã hội nó tạo nên cái sự gọi là up and down, tức là có trên có dưới, tức là mình nhìn thấy rất là nhiều cái sự không có đồng đều. Đôi khi chúng ta gọi đó là những sự bất công. Thì nhìn thấy có người đẹp, người xấu, người tàn tật, người lành lặn, người giàu, người nghèo, mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau, thì cái câu hỏi chúng ta đặt lên là tại sao con người ta không được bình đẳng. Thế thì bây giờ đầu tiên á, thì con người đến từ đâu? Đối với khoa học á, thì chúng ta biết rồi, khoa học người ta cho rằng con người chúng ta là tổ tiên của chúng ta thời xưa là một loài vượn. Trải qua bao nhiêu triệu năm, tức là tổ tiên của chúng ta cũng đi bằng tứ chi. Nhưng mà với cái sự thay đổi của cái môi trường sinh sống, con người ta nó đã thay đổi dần dần lên. Dần dần hai cái chi trước nó bắt đầu ngắn hơn, bắt đầu phải đứng lên để mà với những cái trái cây ở trên cành, để mà lượm những cái đồ ở dưới đất, thì nó bắt đầu nó phát triển khác đi. Thì dần dần bao nhiêu triệu năm đó con người ta tiến hóa, rồi từ đi bằng bốn, tức là tứ chi như vậy, người ta bắt đầu đứng lên. Và tổ phụ của chúng ta bây giờ là chúng ta tiến hóa, là chúng ta trở thành con người. Thì nói tóm lại, tức là thời xưa là nguyên thủy của con người là từ một giống vượn mà thành, theo thuyết tiến hóa. Nhưng mà bây giờ quý vị có thấy là một năm, 100 năm trở qua, 100 năm trước người ta còn chưa có máy bay, 100 năm sau chúng ta đã có máy bay, có thể đi được có 3 tiếng đồng hồ từ châu lục này qua châu lục kia. Tức là chúng ta tiến hóa rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ nói đến tổ tiên của chúng ta là một loài, một trong các loài vượn, thì bây giờ chúng ta thấy còn rất là nhiều loài vượn ở trong sở thú hay là ở trong rừng, tại sao vẫn chưa tiến hóa được? Trong khi đó, các nhà khoa học người ta nghiên cứu thì người ta thấy rằng cái DNA của con khỉ và của con người nó chỉ khác nhau có 1% thôi. 99% kia là giống nhau hoàn toàn. Thế thì tại sao mà chúng ta tiến hóa như vậy mà trong khi đó loài khỉ vẫn là loài khỉ? Có một cái điểm đây mà mình chưa có giải thích được, phải không ạ? Thế thì lại thắc mắc, có phải thật sự tổ tiên của chúng ta là khỉ hay không? Vậy mà tại sao mình tiến hóa, mà tại sao còn rất là nhiều con khỉ ở trong chuồng vẫn không có tiến hóa? Bây giờ người ta còn có cái phương pháp gọi là cloning nữa, tức là người ta có thể dùng cái tế bào gốc á, ta tạo ra được một người khác giống như vậy nữa. Thì mình phải thấy rằng cái trí thông minh của con người bây giờ vượt bậc. Người ta tạo ra được một con cừu, rồi trong tương lai người ta có thể dùng một cái tế bào gốc tạo ra được một cái người, hai người giống nhau như đúc. Thì đối với tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, người ta rất là chống cái điều này, bởi vì người ta cho rằng chúng ta đã cướp đi cái quyền của Thượng Đế rồi. Trong khi đó, một số nhà khoa học gia người ta lại ủng hộ, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta chữa trị được một số bệnh, gọi là những cái căn bệnh mà không thể cứu chữa được, nhưng mà ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc đó để người ta chữa bệnh. Nhưng mà cũng có một số người theo chủ thuyết về đạo đức, người ta không đồng ý, người ta nói cái đó là mình đi ngược lại với thiên nhiên. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khoa học rất là tiến hóa. Khoa học đã đưa đến một cái giai đoạn gọi là từ con người có thể tạo ra con người bằng phương pháp khoa học, chứ không phải bằng phương pháp tự nhiên nữa. Trong khi đó thì nguồn gốc của con người á, theo tôn giáo, bây giờ mình nói đến trước hết là Thiên Chúa giáo đi, thì chuyện rõ ràng lắm. Trong Sáng Thế Ký có ghi là Đức Chúa Trời Ngài tạo ra vũ trụ này, rồi sau đó Ngài lấy một cục đất sét ha, Ngài nặn ra hình tượng của một người nam, Ngài hạ thần khí vào để ban cho sự sống. Sau đó thì Ngài bẻ cái xương sườn ở người nam này, Ngài nặn ra một người nữ. Rồi như vậy là tổ phụ của chúng ta là Adam và Eva, sống rất là hạnh phúc ở trong vườn địa đàng. Thì Chúa cho sống rất là thoải mái, vui vẻ. Nhưng mà Chúa nói có một điều là, Chúa dặn một điều là không được ăn cái trái đó. Thì cái hôm đó không có mặt Chúa ở đó, thì con rắn là biểu tượng của Satan đến và đã dụ cái người nữ đó, nói rằng có biết là tại sao Chúa không cho ăn cái trái này hay không? Bởi vì ăn cái trái này đó thì sẽ được sáng láng bằng Chúa, cho nên Chúa không cho ăn. Và thế là cái sự tò mò nó thúc đẩy bà Eva, bà ấy đã ăn cái trái này. Sau đó bà còn xúi ông Adam ăn nữa. Nhưng mà ông Adam ăn đến nửa chừng á, thì nghĩ đến lời mà Chúa dặn á, cho nên sợ quá nuốt không trôi, cho nên bây giờ các anh có cái cục ở đây, phải không ạ? Thì đó là trong Kinh Thánh nói như vậy. Sau đó đó thì Chúa giận lắm, Chúa biết được Chúa giận lắm, Chúa mới đuổi hai người, đuổi đi xuống dưới trần này. Thì và bây giờ chúng ta có một đàn con ngồi đây, tổ phụ ở trên kia chúng ta có một đàn con. Nhưng mà quý vị có thấy là cái thắc mắc của Linh ở đây đó là cái thuở sơ khai là chỉ có hai ông bà phải không? Một người phụ nữ thôi. Bây giờ nhiều con quá nhưng mà tại sao con ra mỗi đứa một màu da? Phải không? Da vàng, da trắng này, da đen này, rồi da đỏ nữa. Và nếu mà chúng ta suy xét theo á, nếu mà chúng ta suy xét theo khoa học hay là theo hiểu thẳng như những cái gì mà Kinh Thánh viết xuống như vậy đó, thì tất cả chúng ta đều là anh em hết, một mẹ mà. Như vậy thì không lẽ là phạm tội loạn luân hay sao? Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Chúa đuổi hai người đi chỉ vì hai người không có nghe theo lời của Chúa dặn. Thì không lẽ Chúa hẹp hòi tới như vậy? Chúng ta cũng nên suy nghĩ lại về vấn đề này. Thời xưa đó, chúng ta coi phim chúng ta thấy là các vua chúa ngày xưa họ cũng tàn ác phải không? Khi mà một người phạm tội, tội trầm trọng lắm thì họ sẽ tru di tam tộc. Nhưng mà Chúa là Chúa phạt tội tổ tông á, chỉ vì cái trái táo đó thôi. Thành ra tất cả những đứa con nào sau này sanh ra đời là đã bị tự nhiên mang tội tổ tông rồi. Thì không lẽ Chúa ác hơn vua nữa phải không? Tức là tội muôn muôn muôn đời. Quý vị nghĩ rằng Chúa có như thế hay không? Rồi khi mà đặt câu hỏi là Chúa sanh chúng ta ra để làm gì? Thì câu trả lời hiển nhiên đó là Chúa sanh ta ra để ta thờ phượng Ngài. Đúng rồi, Chúa sanh ta ra để ta thờ phượng Ngài. Nhưng mà không lẽ Ngài cứ sanh ra cái Ngài lại phạt, Ngài lại giáng cho chúng ta một cái tội mang tiếng là tội tổ tông? Thì như thế Chúa có tình thương yêu bao la không? Như là trong các tông đồ thường hay giảng là Chúa thương con người lắm, Chúa đã hy sinh con một của Ngài để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại. Vậy mà Chúa lại phạt mình như thế. Mà mình sanh ra mình đâu có biết là ông bà mình làm tội lỗi rồi mà mình phải phạm lỗi theo. Hơn nữa là một điều nữa là nếu như mà mình có lỗi với Chúa là Chúa bỏ mình vô địa ngục đời đời không có ngày ra. Như vậy thì Chúa sanh ta ra, Chúa muốn ta thờ phượng Ngài. Vậy mà khi ta có lỗi Chúa bỏ ta vào địa ngục. Như vậy thì Chúa đâu có thương mình, phải không ạ? Nếu mà xét như vậy thì chúng ta có một cái thắc mắc gì đó trong lòng không? Mình sẽ đặt câu hỏi lại về tình thương của Chúa, phải không ạ? Mặc dù là nói rằng Chúa đã hy sinh con một của Ngài để mà cứu vớt nhân loại, chuộc tội chết thay cho chúng ta. Vậy mà tại sao mình cứ mắc tội tổ tông? Rồi tại sao mà mình có lỗi với Chúa thì Chúa lại bỏ mình vào địa ngục? Cái ông cái nhà văn Lâm Ngữ Đường ông nói một câu rất là hay. Ông nói rằng các người giao giảng đạo đó, khi mà đi truyền đạo các nơi thì hay nói rằng Chúa thương, Chúa chết thay. Cái chuyện đó mình nghe rất là bình thường rồi. Rồi đôi khi chúng ta gặp khó khăn, đó là Chúa thử thách. Rồi càng khó khăn thì lại càng được đến gần Chúa hơn. Rồi đừng có phạm lỗi nha, nếu phạm lỗi là vô hỏa ngục đời đời. Tự nhiên cái mình nghe mình bị sợ, Chúa chết thay cho mình mà Chúa lại thảy mình vô hỏa ngục. Thì ông Lâm Ngữ Đường ông nói một câu là đừng có quá sợ những cái lời nói đó. Bởi vì đó, tôi không có cần Chúa thương tôi để mà chết thay cho tôi. Tôi chỉ cần Chúa thương tôi bằng một nửa mẹ tôi thương tôi thôi, là tôi sẽ không bao giờ rớt hỏa ngục cả. Thì ở đây chúng ta thấy rằng một đấng mà đã tạo ra cả một cái càn khôn vũ trụ như vậy, Ngài toàn năng toàn giác như vậy, Ngài đâu có cần tạo ra chúng ta như vậy để chúng ta nịnh nọt thờ phượng Ngài, để rồi động một chút thì Ngài thảy chúng ta vào địa ngục. Nếu mà chúng ta hiểu Kinh Thánh theo những cái nghĩa gọi là theo cái nghĩa đen á, thì chúng ta sẽ không hiểu cái tình thương và cái quyền uy của Chúa. Những cái điều đó mà nói á, đó là những cái bài học cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng Ngài là một đấng toàn năng toàn giác. Chúng ta cũng thắc mắc rằng tại sao Chúa lại đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng. Nếu mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa đen là Chúa không muốn con của Ngài giỏi hơn Ngài, thì điều đó rất là vô lý. Ngay cả chúng ta đây khi có con mà con mình nó muốn giỏi hơn mình cũng rất là tự hào, mình còn mong con giỏi đó. Và khi mình mong con giỏi đấy thì mình lại càng phải hy sinh để cho con phải học. Con phải học thì con mới giỏi được. Thì cũng giống như chúng ta, bây giờ suy luận theo một cái nghĩa bóng đi, Thì khi mà Adam và Eva hỏi Chúa là bây giờ con muốn được sáng láng như bằng Chúa, thì dĩ nhiên là Chúa phải vui thôi. Thì như vậy là Ngài phải gửi ông bà xuống cái trần này để ông bà học. Thì cũng như chúng ta được xuống cái trần để chúng ta học, học để mà sau này đã được sáng láng, được giỏi, thì như vậy mới xứng đáng là con của Chúa. Chứ đâu có phải là Chúa chỉ vì ăn cái trái táo mà Chúa phạt, Chúa bỏ con người xuống đâu. Thì như vậy thưa quý vị, nói tóm lại là theo như Thiên Chúa giáo đó, thì con người chúng ta xuất thân từ cục đất sét, đó là tổ phụ của chúng ta là Adam và Eva. Bây giờ nói đến qua đến một tôn giáo khác, thì tôn giáo này lại không tin có một đấng chí tôn tạo ra con người, đó là Phật giáo. Con người có mặt ở trong trời đất này là tự nhiên, chứ không có phải là có một đấng nào tạo ra chúng ta hết. Đối với đạo Phật thì khi mà chúng ta có mặt ở trên đời này là bởi vì nghiệp mà thành, nhưng mà lại không giải thích nghiệp là từ đâu đến, tức là cái nghiệp đầu tiên mà con người vướng phải là cái gì. Chỉ có trả lời là tại vì ta vô minh thôi, cho nên ta tạo nghiệp, và vì thế mà ta có mặt ở trong đời này. Và cuộc đời này chỉ là hư ảo, chỉ là vọng tưởng thôi. Những gì chúng ta thấy như vậy nó không phải là như vậy, nhưng mà cũng không giải thích được là khởi đầu chúng ta từ đâu đến, tại sao chúng ta lại có trên cuộc đời này. Câu trả lời là tại sao đó là nghiệp, nhưng mà cái nghiệp đầu tiên từ đâu chúng ta cũng không có câu trả lời. Thật sự ra đây thì nói rằng cuộc đời này nhìn như vậy nhưng mà không phải như vậy, nó cũng đúng lắm. Khi chúng ta nhìn cuộc đời ở một cái góc độ này thì nó khác, nhìn ở một góc độ khác thì nó khác. Thì chẳng hạn như bây giờ quý vị có thể nhìn thấy mình, làn da của mình rất là sạch sẽ phải không, nhưng mà khi mình dùng kính hiển vi mình soi thì có thể nó sẽ khác, nó sẽ có những cái vi trùng vi khuẩn. Thành ra khi nhìn ở một cái góc độ khác thì chúng ta sẽ thấy một kết quả khác. Thành ra nếu mà nói rằng cuộc đời này chỉ là vọng tưởng mà thôi, chỉ là ảo giác mà thôi, thì nó cũng có phần nào đúng. Tức là những cái gì chúng ta thấy ở cuộc đời này nó đều là giả tạm hết, chứ nó không có phải là bền vững. Thì cái điều này nó cũng, Linh thấy nó cũng đúng. Thì đó là qua hai tôn giáo lớn mà chúng ta thấy rằng có hai cái thuyết hoàn toàn khác nhau về sự hiện hữu của con người. Rồi những cái thuyết mà đưa ra, chẳng hạn như thời xưa người ta theo đạo Khổng hay là đạo Nho giáo đó, thì người ta luôn luôn tin cái gì cũng là do bề trên sắp đặt hết. Tức là có tạo hóa, có thượng đế sắp đặt cho con người. Chúng ta xuống đời này đó là cũng là do bề trên sắp đặt. Chúng ta được giàu hay được nghèo cũng là do bề trên an bài. Chúng ta ăn cái gì, chúng ta uống cái gì, chúng ta gặp ai, chúng ta lấy ai, cuộc đời đi về hướng nào cũng là do bề trên an bài. Thì những người Nho gia người ta rất là tin vào cái điều này, và người ta gọi đó là mệnh trời. Tức là chúng ta không thể nào cãi lại được ý trời. Thì ở đây cái này người ta gọi là cái thuyết về thiên mệnh. Điều này không biết quý vị nghĩ làm sao. Nếu như mà tất cả đều là do đất trời sắp đặt cho mình thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự xin lỗi lắm. Có nhiều cái xin lỗi để, tức là những cái lý do, những cái cớ để chúng ta không làm một cái việc gì đó, để không phấn đấu trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta cứ nói rằng tại vì là bề trên đã đặt để cho tôi như vậy. Chẳng hạn như mình không thành công thì mình nói ồ tại cái số mình như vậy. Số trời đặt để như là tử sanh hữu mạng phú quý tại thiên. Tức là sống chết là có mạng, mà giàu sang phải là do trời cho. Thành ra thôi số của tôi như vậy, tôi cứ chịu như vậy. Thì Linh nghĩ rằng nếu mà chúng ta quá dựa vào cái thuyết này đó thì chúng ta sẽ không có cái sự phấn đấu trong cuộc sống, phải không ạ? Người ta có Nho gia người ta có cái câu như thế này: tam thập nhi lập, tức là 30 tuổi thì chúng ta bước vào đời; tứ thập nhi bất hoặc, tức là 40 tuổi thì khôn ngoan ra rồi, không có bị mê hoặc nữa, tức là ai dụ mình cũng không được nữa. Nhưng mà Linh không tin, Linh nghĩ là 60 cũng vẫn bị dụ như thường, phải không? Nhất là ai đi về Việt Nam là dễ lắm, bất kể tuổi nào. Thì nói rằng tứ thập nhi bất hoặc, tức là không ai dụ mình được, 40 tuổi là mình sáng lắm rồi. Ngũ thập chi thiên mệnh, tức là 50 tuổi là ta đã hiểu ý trời muốn ta làm cái gì rồi. Điều này cũng đúng, bởi vì á 50 tuổi là mình đã đi quá nửa đời người ha. Mình nhìn lại cái quãng đường mình đã đi, mình sẽ thấy có những cái thăng trầm vất vả. Khi mà mình mới bước chân vào đời, mình lăng xăng, mình làm cái này cái nọ, nhưng mà mình thất bại. Rồi tự nhiên cái duyên nào đưa đẩy đến mình chọn được một cái đường đi và mình êm ấm trong cái con đường đó. Thì 50 tuổi mình nhìn lại mình thấy ồ, đó chính là mệnh trời đã đặt cho ta, là cái hướng này muốn cho ta phải đi. Thì lúc đó là mình hiểu được mệnh trời. Rồi lục thập nhi nhĩ thuận, tức là tới khi chúng ta 60 tuổi thì chúng ta trở nên dễ dãi rồi. Cái tai của mình nghe cái gì cũng được, dễ dãi rồi, ai muốn làm sao thì làm. Tính tình thay đổi phải không? Như có, nhiều khi có những người lúc trẻ thì khó đăm đăm ra, khó khăn lắm, nhưng mà càng lớn tuổi họ càng trở nên dễ dãi. Thì cái đó đúng, cái đó rất là đúng. Còn có những người lúc trẻ dễ dãi mà lúc già khó lắm nha, khó gần lắm á. Đó. Rồi 70 tuổi thì sao? 70 tuổi gọi là thất thất thập tùng tâm sở dục, nhi bất du củ. Có nghĩa là 70 tuổi rồi đó thì trong lòng muốn làm gì thì cứ việc làm đi, thời gian không còn bao nhiêu lâu nữa. Nhưng mà làm cái gì cũng phải làm ở trong quy củ nha, chứ không phải làm lung tung. Không phải là muốn cái gì làm thì đi lung tung, không có được. Phải nằm ở trong cái khuôn khổ đó. Nhưng mà quý vị có biết là thời xưa đó, cái tuổi thọ trung bình của con người đó là 50 tuổi. Tần Thủy Hoàng chỉ sống được tới 50 là qua đời rồi. 45 tuổi người ta bắt đầu được gọi bằng cụ. Lịch sử đó, tức là không phải là đã cháu có chắt đâu, nhưng mà tại thời xưa 45 tuổi là bắt đầu lên hàng là gọi là ngồi chiếu trên đó, tức là đã được người ta tôn kính rồi, người ta bắt đầu gọi bằng cụ. Và 50 tuổi đó, người ta thọ tới 50, có thường thường khoảng 50 tuổi là người ta qua đời. Thành ra ở cái khoảng chừng 100 năm trước đó, tuổi thọ con người chỉ tới đó thôi, 50 tuổi. Thành ra người ta mới nói rằng là ngũ thập chi thiên mệnh là như thế, tức là 50 tuổi là chúng ta đã về chiều rồi, thì chúng ta hiểu được mệnh trời. Nhưng mà áp dụng cho thời xưa thì đúng. Thời nay đó, tuổi thọ trung bình là 85 tuổi. Thành ra 50 tuổi vẫn còn gọi bằng anh, chứ không phải là gọi bằng cụ, phải không? 70 mà 70 mà gọi bằng chú là giận. Đó. Thành ra cái tuổi thọ càng kéo dài, tức là nó càng đi theo cái sự tiến hóa của con người. Cho nên hồi nãy Đinh nói là ngũ thập chi thiên mệnh, nhưng mà thực sự ra có khi 80 tức là gọi là bát thập chi thiên mệnh, đúng không? 80 tuổi mới biết được mệnh trời, tức là khi mà chúng ta đã settle down, chúng ta đi qua những cái thăng trầm của cuộc sống rồi đấy, thì chúng ta hiểu được mệnh trời. Thì thực sự ra đi khi mà ở cái xã hội này, khi mà chúng ta có thể settle down là khoảng chừng phải, Linh nghĩ phải 60 trở lên mình mới có thể yên tâm nhỉ. Thì đó là nói theo Nho gia, họ tin vào mệnh trời là như thế, tức là tất cả đều là do bề trên sắp đặt cho mình hết, từ miếng ăn miếng uống, mình lấy ai cũng là do ý trời sắp đặt. Rồi cái vào khoảng thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai, đó là từ năm 1940 cho đến năm 1944 ha. Cái khoảng thời gian đó thì chiến tranh khắp nơi tàn khốc lắm, từ châu Á cho tới châu Âu. Thì lúc đó nó xuất hiện ra một cái thuyết, gọi người ta gọi là thuyết hiện sinh. Linh nghĩ là như thế này, khi mà Linh tìm hiểu thì Linh thấy cái thuyết này nó bắt nguồn từ cái thập niên đó. Mà ngay trong cái thời điểm mà chiến tranh rất là tàn khốc, thì một cái người triết gia của Pháp tên là ông Gabriel Marcel, ông ấy đưa ra cái chủ thuyết, tức là chúng ta chỉ sống cho hiện tại thôi. Không tin vào tôn giáo, không tin vào Thượng Đế, tin vào bản thân của mình. Và không cần biết quá khứ, và cũng không cần phải hướng đến tương lai. Chúng ta chỉ biết chúng ta đang sống cái giờ phút này, và chúng ta phải vui những giờ phút này, mà không, tức là không quan tâm đến hậu quả. Thì đối với Linh nghĩ rằng, tại vì khoảng thời gian đó, nó cái sanh mạng của con người nó vô cùng là mong manh. Quý vị không biết là cái lúc đó chiến tranh thế giới nó tàn khốc tới cái mức độ như thế nào đâu. Bên châu Á Thái Bình Dương thì chúng ta bị Nhật, phải không? Nhật nó chiếm, nó đi đánh tất cả các nước châu Á. Bên châu Âu thì Đức Quốc xã nó đánh. Chiến tranh rất là tàn khốc. Mà có lẽ vào cái khoảng thời gian đó thì họ đưa ra cái chủ thuyết đó để khuyến khích con người phải biết quý những gì mình đang có ngay lập tức, ngay lúc đó, là bởi vì ngày mai người ta có thể không còn sống nữa. Thuyết hiện sinh là khuyến khích người ta hưởng những cái giờ phút mà người ta có ngay lúc đó mà thôi. Ngày mai có thể là sẽ không còn nữa. Thì thì thưa quý vị, chẳng hạn như là mình không tin ai cả. Chẳng hạn như một cái ví dụ của cái thuyết hiện sinh như thế này. Một người đó có thể là họ phải đi lính, nhưng mà gia đình có khó khăn, chẳng hạn như vợ bệnh hay là mẹ bệnh chẳng hạn, mà họ phải đi lính. Thì bây giờ họ không biết phải chọn cái gì. Bây giờ nếu mà mình đi ra nhà thờ, mình hỏi cha, mà nếu cha theo chủ nghĩa dân tộc thì cha nói con phải đi lính vì quốc gia. Nhưng mà nếu mà gặp cha theo về chủ nghĩa cá nhân thì nói không, con phải lo cho gia đình. Thế thì như vậy cái người này sẽ không biết lựa chọn cái gì hết. Thành ra họ khuyến khích là dùng cái đầu óc của mình để phán đoán, chứ không có nghe theo một cái gì hết, cũng không tin vào đấng nào cả, chỉ có ngay trong đời sống hiện tại. Thì Linh nghĩ cái khoảng thời gian đó nó rất là phù hợp. Nó rất là phù hợp để khuyến khích người ta phải phải biết lạc quan mà sống đó. Lạc quan mà sống. Nhưng mà nếu mà mình đem cái chủ thuyết hiện sinh này áp dụng vào cái đời sống bây giờ thì không biết là nó còn phù hợp hay không. Bởi vì bây giờ là thời bình, khi mà họ khuyến khích rằng thích cái gì thì cứ làm, không cần biết hậu quả, nó hợp với cái thời đó. Nhưng mà thời này á, thích cái gì thì cứ làm, không cần biết hậu quả thì cái đó nguy hiểm đó. Tại sao? Tại vì cái tuần lễ vừa này nè, hồi đầu tuần này, nó có một cái trang mạng nó gọi là Ashley Madison, nó mới bị hacker vô. Mà cái trang mạng này là cái trang mạng nó chuyên môn khuyến khích người ta đi ngoại tình. Cái slogan của nó là Life is short, have an affair. Thì cái câu đầu, Linh nhớ đến nửa câu đầu, tức là life is short, tức là giống như là của chủ thuyết hiện sinh vậy, đời sống rất là ngắn ngủi. Thì cái câu thứ hai thì nó không phù hợp phải không ạ? Nhưng mà tại sao Linh nói đến cái trang mạng này là bởi vì nó khuyến khích người ta đi ngoại tình như vậy, và nó có tất cả là 56.000 hồ sơ. Nó cung cấp những cái tức là connect á, có connection để cho người ta ngoại tình. Thì trong những cái người khách quý của cái công ty này đó, toàn là đến từ Quốc hội Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Đốn và các thẩm phán. Bây giờ nó bị hacker lấy 37.000 hồ sơ. Mà nếu mà hacker nó tung ra những cái này đó, chuyện lớn đó. Cho nên là nếu mà nói rằng hãy sống vui ngày hôm nay và không cần biết hậu quả thì Linh không có tin. Bởi vì bây giờ đã có rất là nhiều người đang phập phồng lo lắng là mình phải đối diện với chuyện ly dị và chia tài sản. Thành ra là bây giờ đang chờ coi hacker nó tung ra. Tại vì nó hack vô được tất cả những cái information riêng tư của những người khách này, từ email, số điện thoại, tên tuổi, bank account này, sở thích nữa nha, sở thích về chính trị nữa nha. Để mà tìm bạn chẳng hạn như một người trong đảng Cộng Hòa lại thích hôn một người đảng Dân Chủ chẳng hạn, đó là những cái sở thích của họ. Thì đó, nếu mà cái trang mạng này trong tuần tới mà nó tung ra tên tuổi của những người đó đó, thì chắc chắn là sẽ có hậu quả, chứ không phải nói rằng giống như là thuyết hiện sinh rằng sẽ không, cứ là đừng quan tâm tới hậu quả. Thì Linh thấy rằng nó không phù hợp với cái đời sống của chúng ta hiện tại. Cho nên Linh nghĩ rằng hãy vui trong cái đời sống hiện tại, nhưng mà phải cẩn thận hậu quả. Tức là giống như là mình áp dụng cho thất thập tùng tâm sở dục nhi bất du củ đó. Tức là làm gì thì làm, thích gì thì cứ làm, nhưng mà phải để ý đến hậu quả, phải ở trong một cái khuôn khổ nào đó. Thì cái đó nó hợp với nho gia, phải không ạ? Thì đó là theo chủ nghĩa gọi là hiện sinh, tức là thực tế, sống thực tế. Tức là không cần biết con người từ đâu đến, không cần biết con người đi về đâu, chỉ cần biết bây giờ này chúng ta đang sống này, chúng ta hãy vui và hưởng cuộc sống của chúng ta ngay bây giờ. Thì đó là chủ thuyết hiện sinh. Còn đối với dân gian á, người ta cho rằng cuộc đời này là một cái màn kịch. Tất cả chúng ta, những cái linh hồn nha, đều bình đẳng hết. Linh hồn không có mập ốm, đẹp xấu, tất cả đều bình đẳng, không có giàu nghèo. Nhưng mà khi chúng ta có mặt ở cuộc đời này đó, là chúng ta đã được phân chia những cái vai diễn. Mà đạo diễn phân chia những vai diễn này là bề trên. Thì chúng ta nhận những cái vai diễn khác nhau. Chẳng hạn như là khi làm được nhập vai vua thì chúng ta cái chớn, phải không? Nhưng mà khi nhập vai nghèo hèn thì chúng ta phải khổ sở. Thì đó là những cái vai diễn mà chúng ta phải nhận. Nhưng mà khi mà chúng ta trên cái sân khấu thì chúng ta nhập vai, chúng ta diễn. Nhưng mà khi rũ bỏ khỏi cái sân khấu, kéo màn xuống, trở về với bên kia thì linh hồn chúng ta trắng tinh, tức là trở về với cái đời thường á, thì chúng ta cũng là những con người bình thường, tức là những cái linh hồn đều bình đẳng như nhau. Thì trong thơ của bà Huyện Thanh Quan có nói như thế này, Linh có sợ cho cái bài thơ của bà nói: tạo hóa gây chi cuộc khí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh xương. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cau mặt với tang thương. Nghìn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luống đoạn trường. Thì bà Huyện Thanh Quan muốn nói một điều ở đây là cuộc đời này như là một cái màn kịch vậy đó. Tất cả chúng ta đều đang đóng kịch. Nói tóm lại là chúng ta đều bình đẳng hết, chỉ là chúng ta nhận những vai diễn khác nhau. Nhưng mà khi diễn xong cái vai diễn này, rũ bỏ cái áo trở về bên kia, chúng ta đều bình đẳng như nhau hết. Thì thưa quý vị, nhưng mà nói tóm lại là một cái lời khuyên cho chúng ta thấy, để chúng ta giảm bớt cái đau khổ trong cuộc sống này, đó là tất cả đều là giả hết. Đừng quá nhập vai để rồi đau khổ. Tất cả chỉ là tạm bợ thôi. Cuộc đời này chỉ là một tấn tuồng, chỉ là tạm bợ thôi. Đừng quá đau khổ hết, bởi vì khi diễn xong chúng ta sẽ không còn cái gì để lưu luyến hết. Chúng ta chỉ là nhập vai thôi. Thành ra nếu mà nghĩ rằng chúng ta chỉ đóng kịch ấy, thì những cái tang thương nó xảy ra trong cuộc sống chúng ta sẽ dễ đương đầu với nó hơn. Nhưng mà đó là nói theo thuyết hí trường thôi. Nhưng mà thật sự ra, Linh hỏi quý vị, có ai mà chúng ta không, có ai trong chúng ta mà không nhập vai không? Có ai chúng ta mà không đau khổ khi mà một cái chuyện nó xảy ra với mình không như ý muốn, phải không ạ? Tất cả chúng ta ai cũng đều nhập vai hết. Nhưng mà nói theo cái thuyết này đó, là để cho chúng ta bớt đi cái sự khổ đau trong cuộc sống. Còn một cái thuyết khác nữa đó, thuyết này thì nói rằng tất cả linh hồn của chúng ta xuống đây, chúng ta lãnh nhận những cái bài học, thành ra chúng ta mới thấy xã hội này nó không có công bằng, là bởi vì những linh hồn xuống đây chọn những cái bài học khác nhau. Một người giỏi, tức là một cái linh hồn can đảm, họ xuống họ nhận những cái bài học khó. Những cái bài học mà chúng ta thấy như là họ tàn tật này, họ đói nghèo này. Rồi những cái linh hồn dễ, họ chọn những linh hồn mà không muốn học nhiều, họ chọn những cái bài học dễ, họ xuống đây họ được giàu sang phú quý, xinh đẹp, rồi quyền lực nữa. Thì đó là những cái bài học dễ. Thì ở đây chúng ta phải ngưỡng mộ cái gì? Đối với cái thuyết trường đời này, có phải là chúng ta học bài học khó rồi thì chúng ta, hoặc là học bài học dễ rồi chúng ta có thể học hoài đâu? Thuyết trường đời là, đó là những cái linh hồn thật là can đảm mà chúng ta phải ngưỡng mộ. Khi chúng ta nhìn thấy một cái hoàn cảnh của cái người rất là tang thương như vậy đó, thì chúng ta phải kính trọng họ. Nhưng mà tất cả rồi chúng ta cũng sẽ phải qua những cái bài học dễ, cũng phải qua những cái bài học khó, để mà dần dần nó trau dồi, tâm linh nó mới được thăng tiến. Cho nên ai cũng sẽ phải đi qua. Chẳng hạn như khi muốn được lên lớp thì mình phải học xong mình thi xong mình pass mình mới được lên lớp. Thì bây giờ mình chọn 10 unit hay là mình chọn 15 unit thì mình muốn học lẹ, học mau, hoặc là mình lười, mình muốn kéo dài cái thời gian mình học, thay vì học 4 năm thì học thành 8 năm chẳng hạn đó, thì là chọn những cái bài học của mình xuống trần để học. Cho nên là làm sai, học fail đó thì mình học lại. Thành ra mới nói rằng chúng ta không phải là sống một lần. Những cái bài học đó một kiếp chúng ta không học đủ được. Chúng ta phải trở đi trở lại để học. Và cái thuyết trường đời này đó, nó giúp cho con người ta được trau dồi ba cái yếu tố vô cùng quan trọng để thăng tiến trên con đường đạo. Đó là bi, trí và dũng. Khi chúng ta xuống đây, bề trên ban cho mình cái thân xác này để chúng ta học, nhưng mà cái thân xác này không cũng không đủ. Nếu mà muốn học thì nó phải có cái hoàn cảnh để cho mình học. Thì cái hoàn cảnh chính là những gì chúng ta thấy ở trong xã hội. Chúng ta phải dùng cái thân xác này để chúng ta va chạm với đời để chúng ta học. Khi thấy một người trong hoàn cảnh gọi là họ dũng cảm, là họ vừa tàn tật vừa đói nghèo đó, thì chúng ta học cái tấm lòng bi. Chúng ta nhìn mà biết thương, biết cảm, thì lúc đó chúng ta học cái lòng từ bi. Khi chúng ta xuống đời này, chúng ta chọn cái unit khó, tức là chúng ta là những người tàn tật và đói nghèo, thì chúng ta học cái bài học của lòng dũng cảm. Ở trong cái hoàn cảnh đó mà không có phạm đạo trời, không có làm những cái gì trái ngược với đạo trời. Đó là cái lòng dũng cảm trong hoàn cảnh khó khăn nhưng mà vẫn đi đúng theo thiên ý. Đó là tất cả những bài học mà chúng ta thấy ở trong cuộc sống này để trả lời cái câu hỏi rằng tại sao trong xã hội này lại có những sự bất công như vậy. Đó là những cái linh hồn họ xuống họ học những cái bài học khác nhau để mà cái tâm linh của họ được thăng tiến. Thành ra là trong những cái hoàn cảnh nghiệt ngã mà người ta vẫn vươn lên để người ta sống á, thì người ta gặp được, người ta đạt được rất là nhiều công đức và người ta pass được qua cái bài test của Thượng Đế. Còn trong những cái hoàn cảnh mà nói rằng sung sướng á, nhưng mà lại không có biết dùng cái sự sung sướng đó để làm những cái điều thiện lành mà lại còn phạm tội nữa đó, thì sắp tới lại phải chọn những cái bài học thật là khó để mà trả cho cái quả đó. Thì thưa quý vị, nói về cái thuyết trường đời này, nó giải đáp được những cái thắc mắc của chúng ta về những cái hoàn cảnh khác nhau ở trong xã hội. Thành ra là nói tóm lại là nó khuyến khích cho chúng ta làm sao? Ba cái điều, đó là bi trí dũng. Dù có thế nào đi chăng nữa, nó cũng giúp cho mình học hết. Ngày xưa lúc mà Linh chưa có hiểu được những cái nguyên lý như thế này đó, thì mình một người đó làm họ làm cho mình giận hay là người ta làm những cái điều tổn thương đến mình rất là mình tức phải không? Nhưng mà đến khi mình vào hội mình học hỏi đó thì thầy luôn nói rằng mình phải cảm ơn những cái người ta làm tổn hại đến mình là bởi vì họ giúp cho mình học. Họ chính là những người mà đã giúp cho mình học. Từ những cái đó mà mình học được cái trí khôn, trí thông minh để mà ứng đối, để mà xử lý. Thành ra có những lần mà khi Thiêng Liêng về, Thiêng Liêng hay nói là ở xung quanh con, tất cả những người xung quanh con, họ đều là những người thầy để dạy cho con hết. Họ dạy cho con từ cái sự coi như là tốt đẹp cho những sự xấu xa, con nhìn đó để mà con học. Cái gì tốt con học theo, cái gì xấu con nhìn thấy để mà con tránh. Tất cả con đều phải biết cảm ơn bởi vì dù họ có tệ như thế nào, họ cũng là những người thầy dạy cho con để học bi trí và dũng. Đó là thuyết trường đời thưa quý vị. Thì cái câu hỏi về tại sao lại như thế này, tại sao lại như thế kia, con người từ đâu đến và chúng ta có mặt ở trên đời này để chúng ta làm cái gì? Thì như Linh vừa nêu lên đó, mỗi một tôn giáo đều đưa ra những cái thuyết khác nhau hết á. Và thưa quý vị, tất cả đều là những cái lý thuyết. Và tùy theo sở thích của cá nhân, tùy theo tôn giáo của cá nhân họ theo mà họ chấp nhận cái thuyết đó. Nhưng mà chỉ là những lý thuyết và không có chứng minh được. Và lý thuyết thì không có phải là chân lý, chỉ là lý thuyết thôi. Thế thì hội tâm linh học chúng ta nhìn như thế nào về những cái thuyết như thế này? Câu trả lời thẳng thắn đó là hội tâm linh học 32 năm nay nghiên cứu về những cái hiện tượng siêu hình nhé. Cái điều mà của hội á, nó khác biệt với người ta bên ngoài, tức là hội không bao giờ tin theo trào lưu hết. Không bao giờ thấy là tại vì trong kinh sách đã nói như vậy mà mình phải chấp nhận theo như vậy. Không phải là vì từ xưa đến nay người ta đã cho là như vậy, người ta đã tin là như vậy mà hội phải tin là như vậy. Hội chỉ tin khi nào có bằng chứng xác thực, khi nào được tiếp cận, khi nào được chứng nghiệm thì hội mới tin. Cho nên những gì mà đưa ra nếu mà hội chưa chứng nghiệm được thì hội tâm linh học sẽ không có tin. Nếu mà hỏi rằng chúng ta từ đâu đến thì ngay cả bên Thiên Chúa giáo ha, hay là bên Phật giáo ha, cũng không có câu trả lời xác đáng nữa. Hoàn toàn không có câu trả lời xác đáng. Thì ở đây nó là cái gì? Nó hoàn toàn là một cái bí mật phải không ạ? Nó không thể nào giải đáp được cái thắc mắc của con người. Mà thật là như thế. Xưa nay không có một câu trả lời nào xác đáng về sự hiện hữu của con người. Tại sao chúng ta lại đến đây? Ồ, cái câu này thì còn có thể trả lời được, nhưng mà chúng ta từ đâu đến? Cái câu này hoàn toàn là chưa có câu trả lời. Ngay cả ngày trong kinh cũng đã từng nói đến, như là trong kinh có ghi đến một cái câu chuyện là các tăng lữ đi theo Đức Như Lai để học đạo đó. Thì có một người cứ đi theo ngài và hỏi hoài: Như Lai, con từ đâu đến vậy? Cho con biết con từ đâu đến. Thì ngài không có trả lời. Xong rồi cái người này hỏi hoài không có tìm được câu trả lời thì rất là giận. Một hôm mới đến tìm Như Lai rồi mới nói rằng: Như Lai ngài phải cho con biết con từ đâu đến. Nếu ngài không có trả lời, con sẽ rời bỏ tăng đoàn, con có đi theo nữa. Thì lúc đó thì Như Lai mới trả lời như thế này: bây giờ cứ ví như là con đang bị một cái mũi tên nó bắn trúng. Tại sao con không đi chữa trị cái vết thương mà con cứ tìm hiểu rằng cái tên này ai bắn ta, nó từ hướng nào nó bắn tới? Nếu mà con cứ tìm ra cái mục đích này đó, đến khi mà con tìm được câu trả lời thì con đã chảy máu chết rồi. Con phải tìm cách để băng bó cái vết thương, chữa trị vết thương. Thì con phải biết rằng con đang ở trong cuộc đời này, và cuộc đời này là con khổ. Bây giờ con đang đau nè, con phải chữa cái vết thương này, chứ đừng có đi tìm cái mũi tên nó từ đâu và ai bắn con. Thì chúng ta biết là đạo Phật đó là chủ trương là diệt khổ. Thành ra là phải diệt khổ ngay trong đời sống này. Ý của ngài muốn nói là đừng có quá đi tìm những cái gì mà chúng ta không tìm được, mà chúng ta phải giải quyết cái vấn đề ngay trước mắt. Làm sao để chúng ta diệt khổ? Đó là ý của Đức Như Lai. Thành ra thưa quý vị, ngay cả Đức Phật ngài còn không có trả lời câu hỏi chúng ta từ đâu tới, thì Hội Tâm Linh Học cũng không thể trả lời được rằng chúng ta từ đâu tới. Là bởi vì thật sự là Hội Tâm Linh Học không có cái kinh nghiệm để biết rằng chúng ta từ đâu tới hay là chúng ta sẽ đi về đâu. Bởi vì Hội chưa có người nào chết quay trở về nói rằng tôi đang ở chỗ này chỗ nọ. Bởi vì những cái cảnh giới đến là tùy theo nghiệp lực của từng người. Người có thể ở trên cao, người có thể xuống thấp, tùy theo nghiệp lực của từng người. Nhưng mà chúng ta từ đâu tới, khởi nguồn từ đâu, thì chính cả Thiên Liên cũng không có trả lời. Thưa quý vị, những cái gì mà các thuyết của các tôn giáo đưa ra như là Chúa nặn ra con người từ cục đất sét, hay là những cái thuyết đưa ra từ nghiệp, là vọng tưởng là nghiệp, thì chỉ là những cái thuyết thôi, nhưng mà không có chứng minh được, hoàn toàn không có chứng minh được. Bây giờ như thế này, đối với Hội Tâm Linh Học, chúng ta chỉ biết là cuộc sống của chúng ta ngay trước mắt này thôi. Cứ nghĩ như là chúng ta bừng tỉnh dậy trên một cái chuyến tàu, chỉ biết là mình đang ở trên một cái chuyến tàu đó. Mình không biết được rằng mình cái chuyến tàu đó nó khởi đầu từ đâu, và rồi cái chuyến tàu đó nó sẽ đáp ở cái trạm cuối là trạm nào. Mà mình chỉ biết rằng mình đang ở trên một cái trạm này, tức là cái cuộc đời này này. Mình đang hiện hữu ở đây, và trước mắt của chúng ta là biết bao nhiêu cái khó khăn và đau khổ. Thật sự ra khi mà chúng ta sanh ra đời này đó, mới đầu tiên là chúng ta cất tiếng khóc, của chúng ta đâu cất tiếng cười. Thành ra có rất là nhiều bài ca hay nói đến cái đời sống của con người, như là đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chỗ nào, là người ta chỉ nghĩ đến sự khổ đau thôi. Thì nói tóm lại là chỉ thấy cuộc đời này là đau khổ. Vậy thì bây giờ mình phải làm như thế nào? Thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học không bao giờ đi tìm những cái gì quá xa xôi, bởi vì Hội cũng không muốn nghĩ đến quá khứ. Quá khứ là chuyện đã qua rồi. Mà tương lai là cái gì đó nó còn mơ hồ lắm, và nó còn xa vời lắm. Cho nên Hội Tâm Linh Học chú trọng đến những gì chúng ta đang làm hiện tại, cuộc sống của chúng ta ngay ở giờ phút này. Thì Linh hỏi quý vị, có ai trong chúng ta mà không khổ không? Đúng không ạ? Người ta nói rằng phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Tức là khi mà phước nó đến, nó không bao giờ đến lặp lại hai lần. Tức là may mắn lắm thì phước chỉ đến một lần thôi. Nhưng mà họa thì nó đến trùng trùng. Tức là nó đến thì không bao giờ một mình nó kéo theo đến. Thì điều này có nghĩa rằng cuộc đời của chúng ta là khổ. Trước mắt nè, bây giờ chúng ta có thể là giàu sang phú quý, sức khỏe này, hạnh phúc này, chúng ta có đầy đủ, chúng ta có quyền lực nữa. Nhưng mà có chắc là chúng ta giữ được cái đó đến mãi mãi không? Một người tài ba, giàu có và đạo đức như là Steve Jobs của Apple đó, ông rất là giỏi, ông rất là đạo đức và ông cũng rất là giàu có. Vậy mà cái căn bệnh ung thư về lá mía của ông cũng không cứu ông được mà. Mà phải nói rằng một người giàu như Steve Jobs là phải kiếm những người bác sĩ giỏi nhất hành tinh để chữa trị, mà cũng không chữa được nữa. Ông cũng phải qua đời. Rồi không kể đến những người mà quyền lực gọi là bất khả xâm phạm đó, giống như Saddam Hussein đi. Chúng ta có nghĩ rằng một ngày nào Saddam Hussein bị lật đổ không? Mà nên khi mà quân Mỹ vào mà lôi ông ta lên, là lôi từ dưới một cái hố chôn cạn nó ở đằng cái bách gia của một cái nhà nghèo ở dưới thôn quê đó, mà nhìn lên không còn là Saddam Hussein nữa. Rồi còn những người mà gọi là quyền lực mà không ai có thể đụng được, giống như là Muammar Gaddafi đi, Tổng thống của Libya đã ngồi trên ngai vàng gọi là mấy chục năm trời, là một tay độc tài, không ai đụng vào được hết. Vậy mà lại bị chính dân chúng của Libya lật đổ, ném đá cho tới chết. Đến khi mà quân lính quan quyền thì bỏ chạy hết, bỏ ông một mình bơ vơ, rồi dân nó kéo tới lôi ra, nó đấm, nó đánh, nó hội đồng, nó đánh, nó ném đá cho tới khi chết. Mà Linh nhìn những cái hình ảnh cuối cùng của Gaddafi rất là đáng thương. Kéo tay kéo chân lôi đi, rồi vừa đi vừa đánh, rồi máu máu đổ xuống như vậy, rồi cuối cùng bắn cho chết, rồi bỏ cái xác nằm ở đó trong một cái giống như là cái RV đó, cái phòng lạnh mà di động đó, để cho mọi người tới dòm như vậy đó. Cái vết máu nó khô lại như vậy này. Có ai nghĩ rằng những cái người mà quyền lực như vậy họ lại có thể có được những cái chết thảm thương như vậy không? Chúng ta không bao giờ nghĩ điều đó có thể xảy ra, nhưng mà nó xảy đến đó. Bây giờ nói đến những người thường như chúng ta này, chúng ta không bị cái gì hết, nhưng mà một ngày nào cha mẹ sẽ ra đi, mình khổ đó. Chưa kể là mình thất nghiệp này, khổ. Sức khỏe này, hoặc là tình yêu một sớm một chiều coi như là bỏ mình ra đi không một lời từ giã, khổ nè, phải không? Rồi chưa kể là từng đồng tiền bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ này, khổ nè, đúng không? Thành ra là làm sao để chúng ta vượt ra được những cái nỗi khổ đó? Có ai dám nói rằng mình không có khổ không? Phải không thưa quý vị? Thành ra là sanh ra đời này là chúng ta đã mang cái bản án đó rồi. Cái bản án đó nó đến có thể là bằng những cái hình thức khác nhau, có thể là sớm hay muộn, tùy theo từng đối tượng, nhưng mà chúng ta sẽ mang cái bản án đến. Chấp rằng chúng ta giàu có như thế nào, chúng ta khỏe mạnh như thế nào, chúng ta hạnh phúc như thế nào. Thành ra bây giờ làm sao để chúng ta vượt qua được những cái khổ đau đó? Hội Tâm Linh Học rất là may mắn có một cách để giúp cho chúng ta vượt qua những khổ đau đó. Mà cái cách đó là do các chư vị đến và hướng dẫn cho chúng ta. Đó là bởi vì Hội Tâm Linh Học được may mắn tiếp cận được với các chư vị bên cảnh giới vô hình. Và nhờ sự hướng dẫn của các ngài, nhờ được tiếp xúc với các ngài đó, mà các ngài cho chúng ta biết làm sao để mà diệt khổ ngay trong cuộc đời này. Cho nên hội được thành lập ra là để học, học hiểu thiên ý và làm theo thiên ý. Sống như thế nào để mà đẹp lòng bề trên, để mà được các ngài coi như là trợ giúp trong những lúc mà chúng ta khó khăn gian nan trong cuộc sống. Khi mà chúng ta có công đức thì cái ổ gà nó sẽ nhỏ hơn. Còn khi không có công đức thì chúng ta lọt xuống luôn, chúng ta lên không có được. Thành ra là cái may mắn của Hội Tâm Linh Học là được các chư vị xuống hướng dẫn và dắt dìu, chỉ cho làm cái gì để mà diệt khổ ngay trong cái đời sống này. Và cái may mắn nữa là lại còn ban cho phương tiện nữa. Những cái phương tiện để mà các anh chị hội viên ở đây là những người trung gian qua bề trên hướng dẫn để mà giúp đỡ cho bá tánh, để mà bá tánh còn được đến gần với bề trên hơn nữa, để mà học hiểu thiên ý nữa, để được đến gần với các chư vị và cũng rồi sống theo thiên ý, để mà cuộc đời của họ cũng được hanh thông may mắn. Và đây là một cái sự chứng nghiệm nó rõ ràng mà chúng ta không thể nào chối cãi được. Cho nên hội chỉ được ý của bề trên á, thì những cái khó khăn, cái gian nan á, nó sẽ giảm thiểu đi rất là nhiều. Những cái cơ hội để chúng ta làm công đức làm sao đẹp ý của bề trên á, nó giúp cho chúng ta trang trải. Nó là những cái đồng tiền vô hình, nó là những cái gọi là cái credit, nó là tiền vô hình. Nó nằm đó, một cái số vốn nó nằm đó để mà trang trải những cái bước đường đi. Không ai trong chúng ta có thể dám chắc được ngày mai, ngày mốt, tương lai nó sẽ không xảy ra cái gì hết, nó sẽ êm đềm như chúng ta mong muốn, không ai guarantee được. Thì khi mà chúng ta làm công đức á, thì chúng ta có cái số vốn đó để mà chúng ta tráng bớt đi những cái ổ gà, nó sẽ đỡ hơn, còn không thì nó sẽ thành những cái ổ voi, đi không nổi, vượt qua không có nổi. Thành ra là thưa quý vị, cái điều may mắn ở đây á, mà hội tâm linh học đã học hiểu được trong mấy chục năm nay á, chỉ biết được rằng ngay giờ phút này chúng ta sống, ngay trong đời sống này này, chúng ta phải làm cái gì đẹp lòng bề trên. Cũng đơn giản lắm, như những gì các anh chị được hướng dẫn đó, bề trên muốn chúng ta làm gì chúng ta làm cái đó, chỉ muốn chúng ta làm lành lánh giữ thôi. Thì các tôn giáo cũng thế, cũng khuyên tín đồ là giữ giới, ngũ giới nè, giữ đừng có phạm ngũ giới, hoặc là đừng có phạm 10 điều răn. Thì đó là làm lành lánh giữ vậy. Thì ở hội cũng thế, cũng là do bề trên xuống dạy cho chúng ta làm sao làm lành lánh giữ, để mà thoát ra được cái sự khổ đau trong cuộc sống này. Nói tóm lại, hội tâm linh học không có quan tâm đến chúng ta từ đâu đến, ngày xưa chúng ta như thế nào. Nhưng mà quý vị cũng có thể biết trong tiền kiếp mình đã làm cái gì, quý vị có thể biết được bằng phương pháp soi căn của hội. Nhưng mà để biết cái khởi nguồn từ ngày xưa chúng ta xuất xứ từ đâu thì không cần phải biết điều đó. Tương lai chúng ta sẽ đi về đâu, tùy theo nghiệp lực, tùy theo công đức chúng ta có nhiều hay ít mà chúng ta sẽ được đi về cảnh giới cao hay là thấp. Nhưng mà Linh tin chắc một điều rằng khi chúng ta làm việc với bề trên đó, chúng ta được gần các ngài đó, thì chúng ta đã có cái sự bảo trợ của các ngài rồi. Thì khi qua bên kia đó, chắc chắn sẽ không thể nào ở một cái chỗ mà tệ được hết đó. Linh tin tưởng một điều là như thế. Thành ra để mà trả lời câu hỏi rằng từ đâu đến hay đi về đâu, hội tâm linh học không có kinh nghiệm về điều đó. Nhưng mà kinh nghiệm một điều rõ ràng mà chia sẻ cùng quý vị rất là rõ luôn đó, là hạnh phúc. Hạnh phúc ngay trong cuộc đời này, đó là làm sao sống đẹp lòng bề trên, sống theo thiên ý. Và sống theo thiên ý thì mọi người xung quanh của mình sẽ hạnh phúc, thì đó chính là cái hạnh phúc nó đến với mình. Và đó là cái công đức mà chúng ta trang trải cho những cái bước đường sắp tới. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Dạ, các anh chị có thắc mắc gì trong đề tài ngày hôm nay không ạ? Cảm ơn Lưu Vũ Linh đã cho nhiều cái phép. Và trong đó thì Thu Linh có nói nhiều về vấn đề của hội tâm linh. Nhưng mà chúng ta nhìn qua thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà mình trình bày hay là khi đi sâu vào trong cái những cái giáo lý của từng cái tôn giáo, thì chúng ta thấy là mỗi một tôn giáo họ có những cái cứu cánh để mà giúp cho cái người giáo hữu và đi trên con đường đó. Yeah. Ví dụ như đạo Thiên Chúa thì cứu cánh họ là để cuối cùng rồi về với Chúa và yeah, đi lên thiên đàng, đạo Phật thì cũng niết bàn, vân vân. Yeah. Thì như vậy thì hội căn cứ vào những cái cứu cánh nào để mà mình đi? Hội căn cứ, hội nói tóm lại như hồi nãy á, là cứu cánh của hội đó là làm lành lánh giữ. Yeah. Bởi vì bây giờ mình nói theo các thuyết của các tôn giáo đi, những cái thử thách nó xảy ra như vậy để cuối cùng được về với lại đấng chí tôn, hoặc là chúng để được nhập niết bàn. Đó là những cái điều mà chúng ta không có kinh nghiệm, chúng ta chưa từng đi, chúng ta chỉ nghe thôi, chúng ta chưa từng đi, chúng ta không biết. Mà hội những cái gì không biết thì hội không có nói. Hội chỉ nói đến những cái gì chúng ta biết, thực tế chúng ta biết, là chúng ta được bề trên xuống và dạy chúng ta phải làm cái gì ngay trong cuộc đời này, chứ không phải để, không phải là để chờ tương lai mới làm. Để rồi giống như hội không phải tu để sau này chúng ta được thành các chư vị, chuyện đó nó xa vời quá. Thật sự là hội tâm linh học chú trọng đến là thực tế hiện tại. Chúng ta có thể nào guarantee được là chúng ta cố gắng tu để sau này chúng ta được nhập niết bàn hay là được lên thiên đàng không? Chuyện đó không có guarantee được. Cho nên cứu cánh của hội tâm linh học trước hết đó là làm công đức, làm lành đánh giữ, để mà biết được ý của bề trên, để mà làm sao bề trên trợ giúp cho mình khi mà mình cần thì các ngài đến liền mà giúp. Tại sao có những linh hồn mà bề trên lầm lơ cả cuộc đời không bao giờ ngó ngàng đến? Đó là những linh hồn để cho chúng ta học, học để làm sao chúng ta sống thiện lành hơn, để mà khi chúng ta cần, chúng ta kêu, các ngài đến và giúp liền. Thì đó là cứu cánh của hội tâm linh học. Yeah, cảm ơn chú. Cảm ơn chị Lương Mỹ Linh cho mình hỏi hai câu hỏi. Cái câu hỏi đầu tiên thì chị trình bày về cái phương pháp của hội là làm lành lánh giữ. nhưng mà có một số bá tánh họ nói tôi làm rất việc rất được lành nhưng mà vẫn gặp xui xẻo, nhưng mà có nhiều người làm ác họ vẫn gặp may mắn phát tài. Thì nói chung là người nghe mắc nạn, xin chị giải thích trường hợp như thế nào. Và câu thứ hai là tất cả những thước nhân sinh chị vừa trình bày rất là hợp lý, và chị cũng có minh sinh về cái phương pháp sơ căn cơ hội. Thì căn cứ trên những thước nhân sinh đó và phương pháp sơ căn cơ hội, thì xin chị giải thích phương pháp sơ căn đã được áp dụng trên người bá tánh và sử dụng và giúp đỡ người bá tánh trên phương tiện như thế nào. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh Thuần. Đầu tiên là có rất là nhiều người than thở là tôi làm công đức rất là nhiều nhưng mà tại sao tôi không may mắn nhỉ? Bởi vì những cái công đức mà họ làm nó không có đủ tiêu chuẩn, tức là nó không có đúng như là thiên ý, cho nên không được tính đó là công đức. Cho nên muốn làm công đức làm sao cho nó chính xác, để mà làm phước thì lại được hưởng phước, chứ không phải làm phước mà lại gặp họa, thì phải đến với hội tâm linh học, để hội tâm linh học hướng dẫn cái cách nào làm công đức để nó có hiệu quả, nó mang lại cái kết quả tốt. Bây giờ nói ngắn gọn thôi, trước khi mà chúng ta nghĩ làm công đức lớn lao đi, chúng ta phải là những người sống thiện lành trước. Tại vì Linh không thể đi sâu vào cái này bởi vì nó sẽ làm mất thời gian lắm. Chúng ta sẽ có những cái buổi nói chuyện khác. Ngắn gọn để quý khách hiểu được đó là trước hết là chúng ta phải tử tế với những người xung quanh. Chúng ta đối xử với lại những người thân yêu của mình nhất, cha mẹ, anh chị em, chồng vợ, bạn bè xung quanh. Rồi chẳng hạn nói chuyện chúng ta đi làm những chuyện tốt đẹp ra bên ngoài, thì chúng ta phải tốt đẹp với người thân của chúng ta trước. Thì cái đó được tính là công đức. Đó là những công đức làm đẹp lòng bề trên. Rồi chúng ta sống tử tế như là chúng ta đừng có la, đừng có giày, đừng có nói tóm lại là làm cho mọi người hạnh phúc. Thì cái đó được tính là công đức. Còn những cái chuyện xa vời với ra bên ngoài, chúng ta phải có một cái đề tài khác chúng ta ngồi nói chuyện lại, bởi vì nó cũng mất nhiều thời gian. Nếu mà chúng ta đi làm công đức ở bên ngoài mà không quan tâm đến con mình nó ra làm sao, vợ chồng mình như thế nào, cha mẹ anh em như thế nào, thì cái đó không được tính đó là công đức. Thì cái đó nó không có đủ cái tiêu chuẩn để đẹp lòng bề trên để được tính đó là công đức. Câu hỏi thứ hai của anh Thuần là nói về cái bài học như thế nào, soi căn như thế nào. Thì nếu mà nói theo một số thuyết đó, như là thuyết hí trường đi ha, thuyết hí trường thì họ xuống đây họ chọn cái vai diễn nào. Rồi tính theo thuyết trường đời đó, thì người ta xuống đây người ta chọn cái bài học như thế nào. Đó, theo thuyết thiên mệnh thì họ nhận lệnh bề trên, họ xuống đây họ chọn cái đời sống như thế nào. Thì cái phương pháp soi căn là giúp giải tỏa những cái thắc mắc mà một người đang gặp phải. Đôi khi có những cái vấn đề nó xảy ra mà người ta không biết tại sao tôi lại như thế. Thì bề trên cho phép soi căn để nhìn lại rằng, một là mình đã chọn cái vai diễn nào, hai mình đã dũng cảm tới mức nào để mình chọn cái bài học khó tới như thế, mình hơn những người khác ra làm sao. Và ba nữa là mình nhận lệnh của bề trên, mình xuống đây mình làm cái gì trong cuộc đời này. Thì cái phương pháp soi căn nó rất là hữu hiệu. Mà cái phương pháp soi căn này là một cái phương pháp đặc biệt của hội tâm linh học, tức là giúp cho chúng ta trở về quá khứ để biết được rằng trong một cái kiếp nào đó mình đã làm cái gì, và nó liên hệ tới những cái gì chúng ta đang gặp phải ở kiếp này. Thì cái đó nó giúp giải tỏa những cái câu hỏi mà quý khách đang có. Có những người nói, tại sao tôi lấy phải cái ông này, tôi khổ với ông quá mà tôi không biết làm sao tôi thoát ra. Soi lại ngày xưa tôi có thiếu nợ ông cái gì không, thì kiếp này tôi tới để tôi trả nợ cho ông. Thì đó là phương pháp soi căn, nó cũng là một cách để diệt khổ vậy. Mà nó là một trong những cái phương tiện, những cái bộ môn mà hội tâm linh học có được, là những cái bộ môn rất là đặc biệt, những cái bộ môn huyền bí mà bề trên cho phép làm việc để mà giúp cho mọi người hiểu được thiên ý và sống theo sự hướng dẫn của thiên ý để mà diệt khổ, là những cái bộ môn mà quý vị sẽ không tìm thấy được ở bên ngoài, ở tại hội tâm linh học mà thôi. Nếu mà lát nữa quý vị có những cái nhu cầu cần soi căn để biết được rằng mình nhận lệnh bề trên mình xuống đây với cái sứ mệnh ra sao, hay là mình chọn vai diễn nào, hay là bài học của mình là bài học như thế nào, thì quý vị sẽ có câu trả lời đó. Cảm ơn anh Thuần.